Trò chơi tử vong luân hồi, chương 292, thẻ hắc sắc luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng gật đầu, đứng lên hỏi Nghiêm Tiếu, tiểu thư Nghiêm Tiếu, ta muốn hỏi ngươi lần này tham dự hội nghị này với tư cách cá nhân hay là tư cách người của Tê Tiên Cư đến tham dự? Ngươi nói nhiều như vậy hẳn là cũng không phải là không có mục đích đúng không, có thể nói rõ ngươi muốn làm gì được không? Lời của Tô Bằng vừa dứt lập tức chiếm được không ít người đồng ý, những người này cũng đều là một bộ phận người chơi tương đối nhạy cảm, nghe xong diễn thuyết của Nghiêm Tiếu, lại tổng hợp lại hội nghị lần này, thế nhưng có thể mời họp mặt nhiều người chơi như vậy tất nhiên phải là có chút mục đích gì đó. Ha ha, vị bằng hữu kia nêu lên vấn đề khá lắm. Nghiêm Tiếu nghe xong, khẽ cười cười, nói. Ta lần này tham dự hội nghị này, là lấy thân phận của Tê Tiên Cư để ra mặt, chủ yếu là có hai tin tức quan trọng muốn tuyên bố. Đầu tiên là vấn đề giá tiền máy chủ mà Tê Tiên Cư sản xuất. Tê Tiên Cư đã làm ra một thống kê về ảnh hưởng của kinh tế trên thực tế do trò chơi tử vong sinh ra. Căn cứ vào công tác thống kê, tất cả giá trị sản lượng thực tế của trò chơi tử vong luân hồi đã đạt đến 100 tỷ USD. Hả, nghe được câu này, người chơi phía dưới lập tức xôn xao cả lên. 100 tỷ USD là cái khái niệm gì? Chẳng hạn như Hoa Kỳ mà xã hội cho phép nhân dân cũng có thể mang súng ống, mỗi năm tổng ngạch tiêu thụ súng ống hợp pháp trong cảnh nội của toàn bộ nước Mỹ cũng chỉ là từ 40 đến 60 tỷ USD. Mà còn giá trị sản lượng của trò chơi tử vong luân hồi thế nhưng lại đạt hơn giá trị tổng sản lượng một năm sản xuất súng ống. Phải biết rằng, ngành sản xuất súng ống nổi danh là một ngành thu được món lợi cách xù, so với bán bạch phiến còn kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Giá trị tổng sản lượng của trò chơi tử vong luân hồi không ngờ lại đạt đến 100 tỷ USD, con số này thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, con số này là công tác thống kê chưa hoàn toàn, sau khi hoàn toàn thống kê, khả năng sẽ càng nhiều hơn một chút. Đây mặc dù là tổng cộng tất cả giá trị sản lượng trong 6 năm nhưng dù sao cũng hết sức khả quan. Hơn nữa tổng giá trị tăng trưởng kinh tế ở thực tế của tử vong luân hồi mỗi năm lại càng tăng trưởng thêm 175, vượt qua sản nghiệp chiêu dương rất nhiều. Nhưng, ngược lại chính là về mặt chế tạo trò chơi của Tê Tiên Cư lại xuất hiện một vài vấn đề. Lúc trước từng nói qua Tê Tiên Cư có thể hợp thành chế tạo nguyên liệu đặc thù của máy chủ, nhưng mà lúc này nguồn cung cấp nguyên liệu này lại xuất hiện vấn đề. Không giấu giếm mọi người, chế tạo máy chủ cần phải có một loại khoáng sản đặc thù, mà số lượng dự trữ tài nguyên khoáng sản đó của Tê Tiên Cư đã đến tình trạng cạn kiệt, nếu bảo trì sản lượng thì không tới 3 năm đã không thể sản xuất được nữa. Để duy trì sự phát triển, Tê Tiên Cư đã đề ra hai quyết sách. Một là, bắt đầu từ năm nay, mỗi một năm số máy chủ Tê Tiên Cư đưa ra sẽ hạn chế còn 200 máy. Hai là, giá bán mỗi một chiếc máy chủ sẽ từ 100 triệu nhân dân tệ hoặc 2.000 vạn USD nâng lên thành 300 triệu nhân dân tệ hoặc 6.000 vạn USD. Hai tin tức này mời mọi người hãy nói cho những người quen trong trò chơi biết. Nghe thấy những lời này, người phía dưới phản ứng không đồng nhất. Tô Bằng quan sát thấy, những người không quá để ý kia, hẳn là thuộc về loại có máy chủ của riêng mình, hơn nữa còn là người chơi đơn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có máy chủ nên bọn họ cũng không thèm để ý giá của máy chủ tăng lên, dù sao bọn họ cũng không có dã tâm gì, mình sống thoải mái là được, thậm chí đối với bọn họ là còn là chuyện tốt, chẳng hạn như lúc không chơi nữa còn có thể bán đi máy chủ này. Những người mặt lộ vẻ khó xử, có hơi không thoải mái kia, hẳn là ông chủ của phòng làm việc, hoặc là chuẩn bị mở phòng làm việc, giá tăng đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt, chẳng hạn như Lý Mục bên kia, sắc mặt lúc này đã hết sức khó chịu. Còn có một nhóm người, vẻ mặt rất kỳ quái, lên xuống bất định, nhìn không ra là vui hay buồn. Tô Bằng suy đoán, những người này hẳn là tình huống cùng mình không sai biệt lắm, có mấy chiếc máy chủ dư thừa, nhưng chưa nghĩ ra nên là mở phòng làm việc hay là bán đi, những người này hẳn là hết sức rối rắm. Bản thân Tô Bằng thì đang nghĩ, hắn vốn là muốn triệu tập một ít nhân thủ tự mình thành lập một phòng làm việc, nhưng bây giờ máy chủ đột nhiên nâng giá, Tô Bằng cũng phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Tin tức về máy chủ của Tê Tiên Cư tạm thời là hai điều này. Có điều mọi người còn nhớ rõ lúc trước Đào Tiềm tiên sinh có đề cập tới chuyện vui hay không? Lần này Tê Tiên Cư còn có một hành động thúc đẩy. Có điều chuyện này sẽ để Đào Tiềm tiên sinh đến thuyết minh. Nghiêm Tiếu nói qua chuyện của mình xong, sau đó chủ đề lại chuyển đến Đào Tiềm mặc một thân tây phục màu trắng. Đào Tiềm gật đầu, đi đến tiếp nhận microphone, nói. Mọi người yên lặng một chút, mời xem PPT. Nói xong, hắn mở máy chiếu bắt đầu chiếu. Tô Bằng cũng nhìn hình ảnh chiếu trên tường của máy chiếu, chỉ thấy trên tường xuất hiện một tấm thẻ màu đen. Đây là cái thẻ gì vậy? Thoạt nhìn có điểm giống thẻ tín dụng, sao Tê Tiên Cư có ý định làm thẻ tín dụng hả? Đào Tiềm mặc tây phục màu trắng nghe nghị luận phía dưới, cười ha ha một tiếng, nói. Mọi người yên lặng một chút, mọi người bây giờ nhìn vào tấm thẻ này, là thẻ chuyên dụng cho người chơi trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi do Tê Tiên Cư cùng với công hội thu mua, liên hợp tạo ra, gọi là Hắc Sắc Luân Hồi. Hắc Sắc Luân Hồi, đó là cái gì? Những người chơi nghe xong, lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ nhao nhao hỏi. Ha ha, mọi người phần lớn là người chơi cá nhân, có phải là có chút cảm giác thu thập tin tức không tiện đúng không? Chẳng hạn như, ngươi là người chơi ở Từ Châu, đi Thương Châu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà thực lực của bản thân không đủ, lại tìm không được những người chơi khác để tiến hành tổ đội. Hoặc là chức nghiệp của ngươi là chế thuốc nhưng bởi vì tìm không được nguyên vật liệu nên chậm chạp không thể tăng cấp bậc kỹ năng lên. Hoặc là trong hiện thực ngươi là đại gia giàu có, nhưng mà trong trò chơi lại không có tiền tài, không có bí tịch công pháp, muốn thu bí tịch thì lại tìm không được người. Hoặc là, ngược lại ngươi là cao thủ trong trò chơi, tài sản trong trò chơi rất nhiều nhưng khổ nổi tìm không được phương pháp đem tài sản trong trò chơi ra ngoài hiện thực. Hoặc là có vật phẩm cực kỳ chân quý nhưng lại tìm không được người thu mua. Ta bây giờ sẽ nói cho mọi người, những điều đó sẽ một đi không trở lại. Bây giờ Tê Tiên Cư còn có ta đại biểu cho công hội thu mua, hợp lực tạo ra thẻ chuyển giao trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi này, thẻ Hắc Sắc Luân Hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chức năng của tấm thẻ này là có thể sử dụng thẻ này đăng nhập vào trang web của trò chơi Tử Vong Luân Hồi. Tại trang web này mọi người có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ, treo các loại giải thưởng, thu mua, buôn bán các loại vật liệu trong trò chơi. Thậm chí, người có thể sử dụng tấm thẻ Hắc Sắc Luân Hồi này tiến hành mua bán tin tức hoặc là các hoạt động khác mà người có thể nghĩ ra. Tấm thẻ này sẽ khiến cho toàn bộ người chơi của trò chơi Tử Vong Luân Hồi đều được thống nhất trên cùng một nền tảng, trò chơi sẽ trở nên càng thêm có hiệu suất, càng thêm dễ dàng thoải mái. Đào Tiềm hết sức chào dâng ở trên đài chủ tịch nói xong hắn trong túi áo tây phục móc ra một tấm thẻ màu đen cầm ở trong tay hướng về phía mọi người dưới đài, nói. Cái này, chính là thẻ Hắc Sắc Luân Hồi mà chúng ta sẽ tung ra. Tô Bằng nhìn, lực chú ý tập trung ở trên thẻ, đồng thời hắn đã xem thuyết minh về tấm thẻ ở trên PPT. Nhìn một hồi, Tô Bằng đối với tấm thẻ này đã có sự lý giải tạm thời. Mà còn Đào Tiềm lại tiếp tục giải thích về tấm thẻ này. Thẻ Hắc Sắc Luân Hồi có chức năng của chi phiếu, có thể trực tiếp chuyển khoản đến chương mục cá nhân của mình, sau đó thông qua dụng cụ đọc chỉ có sử dụng thẻ Hắc Sắc Luân Hồi mới có thể đăng nhập vào trang web chuyên biệt của người chơi trò chơi Tử Vong Luân Hồi, người chơi có thể lựa chọn các chức năng treo giải thưởng, thu mua, buôn bán, còn có thể thông qua trang web tìm kiếm người thu mua, trang web đóng vai trò là chức năng môi giới, người mua đem tiền gửi cho trang web, sau đó người bán giao hàng ở trong trò chơi, đợi đến khi người mua thu được thì trang web sẽ đem tiền chuyển tới cho người bán. Đồng thời, sử dụng cái thẻ này, còn có thể mua tin tức đọc tin tức mới nhất trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi. Đương nhiên, thẻ này không phải là miễn phí, giá bán gốc là 200 vạn USD, trong đó 100 vạn USD là phí chế tạo thẻ, 100 vạn khác sẽ được bỏ vào trong thẻ Hắc Sắc Luân Hồi của người mua. Mà còn mỗi lần sử dụng thẻ để giao dịch trang web cũng sẽ khấu trừ 10. Phí giao dịch, tin tưởng mọi người đều là người có mắt nhìn, hẳn là đã nhìn ra chỗ tốt của thẻ Hắc Sắc Luân Hồi này, thế nào, bây giờ có người nào muốn mua chưa? Đào Tiềm trên tay cầm ra tấm thẻ màu đen, hướng về phía những người chơi ngồi phía dưới, nói. Tô Bằng nhìn tấm thẻ này, trong lòng lại đang không ngừng suy tư. Xem ra cái này hẳn là phương pháp của Tê Tiên Cư ngăn chặn tổ chức NET cách chương.